Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 463. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 463. Tổng môn nguy cơ cô đại khái có 7-8 phần chung, mọi người lúc này mới kinh hồn chưa định mà hoãn quá khí nhi tới ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, trong lúc nhất thời đều từ đối phương trên mặt nhìn ra thật sâu sợ hãi chi ý, này thật là một cái muốn mạng người tiểu sát tinh. Tự trách mình không mang đôi mắt lên đường, đầu năm nay thật không phải người nào đều có thể chọc đến. Đừng nhìn mềm mại một cái tiểu cô nương, nhưng thực tế thượng so hung thần còn muốn lợi hại đáng sợ vài phần. Kiều Mộc lao ra nhà thám hiểm căn cứ sau, liền một đường dục ngựa chạy như điên, hướng Ngũ Nguyệt Thành chạy đến. Vẫn luôn chạy đến ngày hôm sau ban đêm, ngựa đều mau miệng sùi bọt mép, nàng lúc này mới ngừng lại, làm lại thay đổi thanh loan trời cao phi hành. Nhưng mà lúc này đã có chút chậm, Thần Thủy Tông tông môn đúng lúc này, nghênh đón một hồi điên đảo tính toàn diện nguy cơ. Lưu Dị Chi cùng Khâu Tam mang đến Thuận Thiên Phù Tư Không Tinh thượng sở hữu thế lực cùng sở hữu hơn 70 ô người. Bọn họ một ngày trước liền đến Thần Thủy Tông Sơn Môn, đồng thời gặp nghe tin tới rồi An Giật Phủ Phó Quản sự Hồng Kim Xuyên. Quảng cáo, lúc ấy Lưu Dị Chi sắc mặt là thập phần khó coi, bất quá hắn kế hoạch dưới tính toán, liền cùng Hồng Kim Xuyên đạt thành hiệp nghị. Hai bên tính toán trước bắt lấy Thần Thủy Tông tìm được Thánh Thủy, lại xem Thánh Thủy chiếu cố người nào, bình an quá độ. Đương nhiên, đến lúc đó có thể hay không có một bên khác không phục lại đánh lên tới, vậy đến lại nói sau. Ít nhất hiện giờ Thuận Thiên Phủ Lưu Dị Chi cùng An Giật Phủ Hồng Kim Xuyên, xem như đạt thành bước đầu hiệp nghị. Cần chỉ là một đêm thời gian, những người này liền như lang tựa hổ mà đổ không ít Thần Thủy Tông đệ tử, đương Mộ Dung Tầm đoàn người gấp trở về khi, mọi người đều đã lui giữ đến tông chủ phong thượng. Ngay từ đầu đương nhị phủ người vọt vào tới khi, rất nhiều các đệ tử cũng chưa chuẩn bị. Cho nên đương Thần Thủy Tông tông chủ lao tới khi Thần Thủy Tông trông coi sơn môn những đệ tử này đều chết sạch. Tông chủ lấy sức của một người chặn lại Lưu Dị Chi, Hồng Kim Xuyên công kích tuy rằng miễn cưỡng bảo vệ dư lại đệ tử, mang theo bọn họ rời đi lui giữ đến tông chủ phong thượng, nhưng đương Tam Phong phong chủ lúc chạy tới tông chủ hiển nhiên đã hấp hối sắp không được. A Tầm Nột lần này là thật đến muốn phiền toái ngươi tiếp được này phó gánh nặng. Thần Thủy Tông tông chủ run run từ trong lòng ngực lấy ra một khối lệnh bài, để hướng đứng ở chính mình đầu giường Mộ Dung Tầm. Sư phụ, từ giờ trở đi, Mộ Dung Tầm, là ta Thần Thủy Tông thứ 17 đại tông chủ. Sư phụ, Dương Hề Dung cùng Lục Vân hai người toàn quỳ xuống, chứa đầy nước mắt mà nhìn hơi thở thoi thóp tông chủ. Từ San San chờ một chúng đệ tử rũ đầu quỳ gối ở cửa, trong mắt nước mắt từng viên hạ xuống, nện ở trúc trên sàn nhà. A Tầm Nột, A Dung, A Vân. Sư phụ, đệ tử ở, ba người nghẹn ngào ra tiếng, cơ hồ nói không ra lời. Vì sư đời này, lớn nhất thành tựu chính là thu các ngươi ba cái đồ đệ. Thần Thủy Tông tông chủ nửa nằm ở đệm dựa thượng, giữ chặt ba cái đồ đệ tay, cười nói. Ta tuy rằng, cả ngày kêu các ngươi nghiệt đồ, nhưng lòng ta rõ ràng, các ngươi ba cái, nhất hiếu thuận bất quá. Sư phụ, ngài nghỉ ngơi đi, ngài sẽ khá lên. Dương Hề Dung khóc không thành tiếng nói. Hảo không được lạp, vi sư biết chính mình tình huống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng nhị phủ rất nhiều cao thủ một trận chiến, nàng có thể bất tử chống được hiện tại, đã là kỳ tích. Hiện tại chỉ có nhị phủ người tới, tạm thời còn có thể ngăn cản một vài. Nếu là lục phủ người tất cả đều đến đông đủ, hiện tại vi sư, muốn nói cho các ngươi một bí mật. Tông chủ thật mạnh ho khan vài tiếng, gắt gao nắm lấy Mộ Dung Tầm đôi tay, che lại kia khối nóng lên trường môn lệnh bài. 6. Cầu ủng hộ cầu theo dõi. Quảng cáo, cách chương.